Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 619, Ngũ Lão Tinh Hiện. Bên kia Aokiji cùng Akainu nhìn Marco như chỗ không người vậy ở hải quân sĩ binh gian xuyên toa. Đến mức quỷ khóc sói chu một dạng mặt nhật cảnh tượng. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi âm trầm xuống. Hai người bốn con mắt nhìn chằm chằm ngăn cản tại bọn họ trước người Valos. Valos, tiếp tục nữa có thể không quay đầu lại nữa, đường có thể đi. Tránh ra, chấm ngoặc kép, Akainu dù sao cũng là vẫn quán triệt lấy tuyệt đối chính nghĩa. Hắn là không đành lòng mắt thấy hải quân sĩ binh bị vô tình giết chóc mà không nhúc nhích. Không khỏi đối với Valos gầm hét lên. Lão sư, lẽ nào ta hiện tại cho các ngươi quá khứ? Ta thì có đường rút lui. Đừng nói giỡn. Không tính là ta sự tình trước kia. Liền chỉ cần vừa rồi ta ở toàn bộ thế giới dân chúng trước mặt giết Kizaru liền là một kiện chuyện. Không thể tha thứ. Hiện tại với ta mà nói. Không phải thế giới chính phủ suy sụp. Chính là ta chết. Không có con đường thứ hai có thể đi. Valos từ chối cho ý kiến phủi miệng đến cười nhạt nói. Đối với Valos thuyết pháp, Akainu cùng Aokiji hai người đều biết. Đây là sự thực, không phải có thể vãn hồi sự thực. Lúc này cho dù là thân là quán triệt tuyệt đối tránh nghĩa, Akainu cũng không nhịn được thầm mắng. Thiên Long Nhân không phải thứ gì. Muốn không phải trước đây bởi vì Thiên Long Nhân, Valos cũng sẽ không rời đi hải quân. Nói vậy, lấy Valos bây giờ chiến lực, đối phó dâu trắng hà tất làm thành như vậy chứ. Akainu cùng Aokiji liếc nhau một cái. Akainu chậm rãi mở miệng nói. Ta biết chúng ta không phải ngươi đối thủ. Nhưng chúng ta dù sao cũng là hải quân. Kỳ băng hà cẩu gặm hồng liên. Kuren, Akainu cùng Aokiji đồng chúc hải quân. Mặc dù có chút bất hòa. Nhưng hai người đang ở hải quân nhiều năm như vậy. Nên có ăn ý vẫn phải có. Ở Akainu thoại âm rơi xuống. Hai người gần như cùng lúc đó hướng Valos công kích tới. Trích Dương Khiên nhìn gần ngay trước mắt công kích. Valos quanh thân phiếm hồng. Một cái từ thái dương chân viêm hình thành xích kim sắc liệt diễm vờn quanh tại thân thể tầng ngoài. Mặc cho xích thanh hai người oanh kích. Chỉ thấy Akainu cùng Aokiji công kích còn như giọt nước mưa dung nhập đại như biển. Tạo nên trận trận sóng gợn. Ngay lập tức phía sau lại bình yên lặng xuống. Valos vỗ vỗ không nhiễm một hạt bụi y phục, chậm rãi mở miệng nói. Lão sư, Aokiji, các ngươi công kích với ta mà nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vẫn là thiếu bớt lực khí a. Mà ta cũng không muốn thương tổn hai vị, không để cho ta làm khó dễ. Aokiji, Akainu hai người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lấy hai người bọn họ mới vừa chiêu thức coi như là đối mặt thời kỳ toàn thịnh dâu trắng. Khả năng dâu trắng cũng không dám đón đỡ. Không ngờ tới chiêu thức của bọn hắn đối mặt Valos. Cứ nhiên một điểm thương tổn cũng không có. Đả kích như vậy thật sự là có điểm để hai người bọn họ không thở nổi. Akainu ánh mắt lóe lên nhìn Valos. Tâm lý tràn đầy mâu thuẫn cùng vui mừng. Trước đây ở dưới tay hắn cái kia mới ra đời tiểu tử. Hôm nay thì đã trưởng thành đến làm hắn không cách nào sánh bằng cao độ. Hắn không biết cái này tốt hay xấu, nhưng ít nhất hiện nay Akainu biết, đối với thế giới chính phủ mà nói, Valos chính là thập ác bất xá. Đối với Valos lời kia, bất kể là Akainu bản thân, vẫn là bên cạnh Aokiji đều rất nhận đồng. Bọn họ đích xác không phải Valos đối thủ, nhưng thì tính sao, lẽ nào cứ như vậy đứng? Chờ mắt nhìn xa xa bị Marco nháy mắt giết các binh sĩ hải quân sĩ mà thờ ơ sao? Không phải, cái kia căn bản là không có khả năng. Không nói Akainu cái loại này quán triệt tuyệt đối tránh nghĩa tính cách. Coi như là chỉ cần thân là hải quân đại tướng chức vị này đều không cho phép bọn họ bàng quan. Akainu cùng Aokiji khẽ cắn môi. Hai người tự thân năng lực trái ác quỷ trong nháy mắt tiêu thăng đến tối cao. Hai khí tức của người kéo lên xác định địa điểm, bỗng nhiên lần nữa hướng Valos phát động công kích. Cái này không phải bọn họ mong muốn, nhưng giờ này khắc này bọn họ không có lựa chọn nào khác. dù cho như Kizaru chung chung vì than cho cũng nghĩa vô phản cố. Valos thật sâu mà liếc nhìn nghĩa vô phản cố hướng hắn công tới được hai người. Khẽ thở dài một cái. Hắn cũng biết mới vừa nói đối với Aokiji cùng Akainu hai người vô dụng. Nhưng người đều cũng có huyễn tưởng không phải sao. Hắn thật không muốn thương tổn bọn họ. Một cái bạn hắn, một cái lão sư hắn. Trừ phi Valos lập tức ly khai. Nếu không, Aokiji cùng Akainu nhất định sẽ liều chết với hắn đến thấp. Thế nhưng muốn Valos rời đi luôn khả năng sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Hắn nhất định là sẽ không rời đi. Valos có loại cảm ứng. Nếu như không ở thương thế khôi phục trước đây giải quyết hết Thiên Long Nhân. Như vậy hắn khôi phục thương thế phía sau. Nhất định sẽ tâm ma tung sinh. Đang ở Valos củ kết đồng thời. Một đạo sen lẫn ngang ngược kiếm khí bỗng nhiên từ Valos phía bên phải chém đi qua. Đồng thời một tiếng nói già nua ở Valos vang lên bên tai. Akainu, Aokiji, các ngươi đi qua bang Sengoku đối kháng dâu trắng. Hắn liền giao cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, thanh âm rơi xuống đồng thời. Năm ông lão mặc trang phục màu đen trong nháy mắt xuất hiện tại Valos bốn phía. Bao quanh bang Valos vây quanh ở trong vòng. Khác Valos cùng Aokiji cùng Akainu ngăn cách ra. Valos hơi híp mắt nhìn đột nhiên bắt hắn cho vây quanh năm người. Trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nhàn nhạt không chứa một tia tình cảm mở miệng nói. Thế giới chính phủ người thống trị cao nhất ngũ lão tinh. Các ngươi vài cái lão gia hỏa không trốn ở bên trong hưởng thụ sau cùng thời gian. Cư nhiên chủ động chạy đến muốn chết. Bất quá, nói chuyện cũng tốt. Đỡ phải ta đi tìm các ngươi. Lãng phí thời gian. Người thanh niên, không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Nghe nói Valos thoại ngữ. Năm người biểu tình mỗi người không giống nhau. Lấy địa vị của bọn họ. Còn không người dám như vậy đối với bọn họ nói chuyện nhiều. Cho dù là ban đầu One Piece Roger cũng không có. Ồ, vậy sao? Ta còn chưa thấy qua gió lớn sẽ đem đầu lưỡi vọt đến. Thật muốn nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Valos khinh thường bĩu môi nói. Người thanh niên. Ta nghĩ ngươi là không có cơ hội gặp được. Chấm ngoặc kép. Có cơ hội hay không nhìn thấy không phải ngươi định đoạt. Ỷ lão mại lão các lão gia. Muốn chết. Chấm ngoặc kép. Ngũ lão tinh một mực cảm thấy nhóm người mình dưỡng khí công phu không tệ. Nhưng nghe đến Valos lời nói, chính là nhịn không được nổi giận. Trong đó vừa rồi bổ ra một đạo kiếm khí lão giả càng sâu. Cũng sẽ không cùng Valos nhiều phí cái gì miệng lưỡi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp nâng kiếm hướng Valos phách bổ tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.